Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, đại biểu sử lai khắc xuất chiến. 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú, Ngũ Minh lập tức lùi lại mấy bước, bày ra chiến đấu tư thái, Tiêu Tiêu lại không có bao nhiêu phản ứng, nàng đã đoán được đây là cái gì tình huống. Lại vẫn còn có chút không xác định hỏi thăm. Vân Băng, đây cũng là hồn linh của ngươi. Vân Băng đưa tay phải ra trưởng đến. U cũng phối hợp trôi giạt đến Vân Băng trên tay. Mỉm cười hồi đáp, ngũ học tỷ, không cần phải lo lắng. Đây là hồn linh của ta, sẽ không tổn thương ngươi. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là U Hương Khỉ La tiên phẩm. Các ngươi bảo nàng U liền tốt. Tiêu Tiêu sắc mặt có chút quái gì, lúc này mới mấy ngày, cái này lại một cái 10 vạn năm hồn linh, đây chính là đại biểu 10 vạn năm hồn hoàn a. Ngũ Minh vẫn tương đối tín nhiệm Vân Băng, một chút thả lỏng một chút, sau đó liền bắt được một cái mới từ ngữ. Hồn linh là cái gì? Ngay sau đó nàng hỏi vấn đề này. Tiêu Tiêu cũng lập tức hướng Ngũ Minh đơn giản giải thích một lần. Sau khi nghe xong, Ngũ Minh trong mắt lóe ra kinh ngạc. Hồn hoàn mới hình thức. Có thể hay không dạy một chút học tỷ ta làm sao nắm giữ hồn linh? Ngũ Minh đôi mắt nhìn lấy U, tràn đầy khát vọng, hoặc là nói cảm thấy rất hứng thú. U cảm giác được Ngũ Minh tâm tình, có chút ngạo kiều mà nói. Nhân loại. Ngươi phải biết, giống như ta vậy mỹ lệ hồn linh không thấy nhiều, mà lại không phải 10 vạn năm hồn linh, không nói được lời nói. Ngươi muốn dung hợp hồn linh, khẳng định cũng là người quái dị. Ngũ Minh, ngoặc kép chấm chấm, chết hoa, ngươi lại nói một chút, có tin ta hay không một mồi lửa đốt đi ngươi. Nói, Ngũ Minh đưa tay ra, kim chân hỏa thiêu đốt. U thân thể nhoáng một cái, về tới tinh thần chi hải, lại để lại một câu nói, nhân loại, ngươi thiêu không đến ta. Hừ hừ, Ngũ Minh, tốt, học tỷ, hồn linh ký kết điều kiện rất hà khắc, để phong dịch theo ngươi nói rõ chi tiết một chút, hiện tại vẫn là đi về trước đi. Được, Tiêu Tiêu cũng phản ứng lại, hướng về nào đó hai người hô, Đông Nhi. Lớp trưởng các ngươi ôm đủ chưa? Ôm đủ chúng ta là không phải cần phải trở về. Hoắc Vũ Hạo trong ngực, Vương Đông hơi đỏ mặt, vội vàng chui ra, bất quá lại không có dãy dụa mà bị Hoắc Vũ Hạo nắm tay. Vân Băng cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt a. Nhắm chúng Tiêu Tiêu không chịu được trợn nhìn Vân Băng liếc một chút. Nơi này thì ngươi trẻ tuổi nhất, có được hay không? Vân Băng mỉm cười không nói gì thêm. Sau đó, mấy người hướng về Hải Thần Các bay đi. Hải Thần Các, Mục Lão gian phòng, Bối Bối bọn người cũng đều đã đến đông đủ. Mọi người cùng nhau nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng hai người. Làm đến hai người sắc mặt xấu hổ. Vân Băng lên tiếng nói. Các ngươi nhìn cái gì? Chúng ta không liền đi ra ngoài mấy ngày. Đi ra mấy ngày? Vân Băng học đệ, chúng ta cũng không cảm thấy như vậy. Chúng ta thế nhưng là cho là ngươi cùng Vũ Hạo bỏ trốn. Từ Tam Thạch trêu chọc nói, Hoắc Vũ Hạo có chút mắt trợn tròn. Vân Băng ánh mắt nhất bạch, nói, đi một bên, hắc hắc. Từ Tam Thạch mập mờ cười hai tiếng, không nói gì, bất quá cái này khiến Vân Băng rất muốn đánh hắn. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Đồng Nhi người nhà cho Vũ Hạo cái gì khảo nghiệm? Bối Bối ôn hòa mà hỏi. Mọi người nghe vậy trong mắt cũng đều lóe lên vẻ tò mò. Vương Đồng Nhi cũng không ngoại lệ. Đón lấy, Từ Vân Băng đem sự tình nói một lần. Đương nhiên che giấu không ít. Bệnh, ta làm sao không biết trên người của ta có bệnh? Vương Đồng Nhi nghe xong, nghi ngờ nói, tâm lý xác thực là đang nghĩ. Nhất định là đại cha cùng hai cha giở trò quỷ. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo đem tương tư đoạn trường hồng đỏ đem ra. giao cho Vương Đông Nhi. Biết Tương Tư Đoạn Trường Hồng cố sự, mọi người cũng đều có chút hâm mộ nhìn lấy Vương Đông Nhi nhận lấy Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Sau đó, Mục Lão cho Vương Đông Nhi kiểm tra, chỉ phát hiện một cỗ quái dị lực lượng. Việc này không giải quyết được gì. Các ngươi hai cái, lần này coi như xong. Lần sau các ngươi muốn là tại hồ nháo, thì tiếp nhận học viện trừng phạt đi. Mục Lão nhàn nhạt nói. Hắn đối chuyện lần này cũng có chút tức giận. Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo tự nhiên lên tiếng. Mặt khác, có một kiện chuyện trọng yếu cũng nên nói với các ngươi. Bất quá từ chính các ngươi lựa chọn, mọi người ào ào nghi hoặc. Bối bối làm vì đại sư huynh, đại biểu mọi người lên tiếng hướng Mục Lão hỏi thăm. Huyền Tổ ngài nói là đấu hồn giải đấu lớn sự tình. Bây giờ cách đấu hồn giải đấu lớn còn có không đến thời gian 3 tháng. Bất quá tình huống ra một chút biến hóa. Chế độ thi đấu có biến. Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng ba đại đế quốc còn có các tông môn thương nghị. Sau cùng quyết định ngoại trừ ngoài học viện, còn muốn dẫn vào tông môn dự thi. Mục Lão chậm rãi nói ra. Tông môn dự thi, cái kia Huyền Tổ ý của ngươi là... Bối bối không xác định hỏi, hắn đã có suy đoán. Mục Lão khẽ gật đầu, tựa như các ngươi đoán một dạng, các ngươi bảy cái đều thuộc về đường môn, nhìn xem các ngươi có muốn hay không đại biểu đường môn xuất chiến. Bối bối thất thân thể người, chấn động, lẫn nhau liếc nhau một cái, do dự một chút, bối bối chần chờ nói, thế nhưng là, Huyền Tổ. Nếu như chúng ta cuối cùng đoạt giải quán quân, Mục Lão khoát tay đánh gãy bọn hắn mà nói. Bối bối, các ngươi quá tự tin. Đừng quên Vân Băng. Vân Băng, Độc Tông chủ có ý tứ là để ngươi đại biểu Sử Lai Khắc tham chiến. Bởi vì lần này bản thể tông đoàn đội cùng Thiên Hồn Đế Quốc có dính dấp. Độc Tông chủ biết ngươi không muốn cùng đế quốc liên lụy quá nhiều. Cho nên mới làm ra quyết định này. Vân Băng không có cự tuyệt. Gật đầu nói. Lão sư, ta đã biết. Còn có, lần này trong 7 người ngươi là đội trưởng. Không cho phép cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đương nhiên, cái này xây dựng ở bối bối bọn họ đại biểu đường môn xuất chiến tình huống dưới. Bối bối nhìn quyết định của các ngươi. Không cần để ý học viện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như các ngươi đại biểu đường môn xuất chiến. Sử Lai Khắc thắng lãi suất lớn hơn một chút. Mục Lão cười khanh khách nói. Bối bối 7 người nhìn hướng Vân Băng. Nghĩ đến Vân Băng chiến lực. Liền có chút bất lực. Vân Băng cũng cười trả một cái. Cũng nói. Bối học trưởng. Ta nhiều 2 cái hồn hoàn. 10 vạn năm A tương đương. Nói. Vân Băng tóc bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Bích lục, đỏ, hồng tam vòng hồn hoàn dâng lên. Nhất thời, Mục Lão gian phòng yên tĩnh im ắng. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu hai người bên ngoài. Bối bối đám người đồng tử đều là co rụt lại. U tại Vương Đông Nhi không có phát hiện trước đó thì đã trở về tinh thần chi hải. Cho nên Vương Đông Nhi cũng không biết. Đúng rồi, vẫn là hồn linh A tương đương, dứt lời. U cũng xuất hiện ở Vân Băng trên đỉnh đầu. Bối bối mấy người, giờ khắc này, Vân Băng nụ cười trong mắt bọn hắn giống như ác ma. Bối bối, năm năm lần này thì đại biểu Sử Lai Khắc tham chiến. Các ngươi đường môn hẳn là có thể tìm ra dự bị nhân viên đi. Mục Lão lúc này đã xác định bối bối. Bọn họ muốn đại biểu đường môn xuất chiến. Nhìn biểu tình liền biết. Từ Tam Thạch im lặng nói. Mục Lão, ngài cái này cũng, làm sao? Rất công bình a. Vân Băng mới lục hoàn. Mà các ngươi đại biểu đường môn. Như vậy lần này Sử Lai Khắc chính tuyển trong đội ngũ ngũ hoàn khẳng định phải so với các ngươi. Nhiều, các ngươi không nhất định không có thắng được cơ hội. Mục Lão ôn hòa nói. Bối bối mấy người có chút im lặng lập tức. Bối bối hít sâu một hơi. Chúng ta đại biểu đường môn xuất chiến. Ngay sau đó,